Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, bắt đầu nỗ lực, đồng ngự long chiến tích, để cho Lâm Hiên cũng không nhịn được rút ra ngụm khí lạnh. Điều này thật sự là quá nghịch thiên, có thể thừa nhận 300,000 cân lực lượng. Phải có bao nhiêu nghịch thiên lực lượng, một quyền xuống phía dưới, tuyệt đối người nào đều biến thành thịt vụn. Mấu chốt nhất là hắn hiện tại tu vi mới vừa rất mạnh, thì đến được mạnh như vậy tiêu chuẩn, nội tình càng là cường hãn, chờ đột phá thời điểm, sẽ có chất bay vọt, đến lúc đó bộc phát ra uy lực, thực sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cái này đồng ngự long tu vi là bao nhiêu? Lực lượng như vậy chi đáng sợ. Lâm Hiên lắc đầu, thực sự là đối mặt đồng ngự long bản thân chỉ có bị miểu sát phần. Có thể xếp hạng ở hạch tâm điện đệ nhất danh người. Làm sao có thể sẽ kém. So với Lăng Thiên thực sự là mạnh nhiều lắm. Lấy hắn hiện tại tối cường lực lượng. Tối đa chính là đập ra hơn 100,000 cân lực lượng. Vận dụng hồn châu nói sẽ càng cao. Nhưng khoảng cách hơn 30 vạn quá mạnh. Mấu chốt là đây là mấy lúc thành tích. Hắn tu vi đã tại uẩn đan kỳ tầng 6. Hiện tại đang không ngừng đột phá trong. Đều nhanh đột phá đến uẩn đan kỳ thất tầng. Thiên phú đẳng cấp không có kinh người như vậy, nhưng là có thất đẳng tầng thứ. Mấu chốt nhất là hắn có kim nguyên thể thể chất. Vì vậy hắn lực lượng mới có thể bá đạo như vậy. Từ một cái định nghĩa đến xem, với ngươi cô bạn gái nhỏ kia không sai biệt lắm. Thanh Phiêu Vân ngẫm lại nói rằng, kim nguyên thể, Lâm Hiên ngẩn ra, cái này hắn rõ. Chính là cực kỳ bá đạo kim nguyên lực khí lực. Đối kim nguyên lực thân hòa lực rất mạnh. Kim nguyên lực vốn chính là tương đối bá đạo. Vô kiên bất tồi loại hình. Có kim nguyên thể sau đó. Đem cái này uy lực to lớn phát huy được. Điểm ấy cùng Lâm Tiết một cái đạo lý. Trời sinh băng âm thể. Đối băng nguyên lực cực kỳ thân thiện. Vì vậy bộc phát ra băng nguyên lực rất cường hãn. Còn như Lâm Hiên thể chất. Có vẻ tương đối trung dung. Các phương diện đều có điểm, cùng các tu luyện giả không sai biệt lắm, tu luyện cái gì sẽ có cái đó, cũng không cần đặc biệt châm trích mà tu luyện, bọn họ những thứ này thuộc tính đặc biệt, liền có thể châm trích tu luyện, có thể siêu cường phát huy ra thực lực bản thân, lấy bọn họ cái này thể chất đặc thù đến xem, mới là chân chính vượt cấp chiến đấu tiền vốn, ngẫm lại trước không gian thể chất, tuổi còn trẻ là có thể thi triển thuấn di. Đó là kinh khủng bực nào sự tình. Sở dĩ thiên phú như thế, quả thực có thể để cho bọn họ có thể bắt đẳng thiên phú một cái đạo lý. Đãi ngộ ở trên tự nhiên không thể sánh bằng. Chẳng trách sẽ có bá đạo như vậy lực lượng. Tiến nhập đoán cốt đàm sau đó, khí lực càng thêm kinh người đối mặt hắn. Thật đúng là có chút vô lực a. Lâm Hiên lắc đầu. Đây quả thực là cái yêu nghiệt. Xưng hô này cũng không giả. Không nghĩ tới cái này âm hiểm tiểu nhân Thanh Vân Phong. Sẽ có bá đạo như vậy con trai. Thực sự là đã tu luyện có phúc. Nếu như ngươi lấy hắn làm mục tiêu nói. Độ khó là khá lớn. Cơ bản rất khó có ưu thế. Trừ phi có cơ duyên gì Thanh Phiêu Vân cảm giác mình có chút nói quá nặng. Lại bổ sung. Đương nhiên ngươi không cần nản lòng. Nói thật ngươi bây giờ so với hắn duy nhất chiếm ưu thế. Chính là tương đối tuổi trẻ. Hắn hiện tại tuổi tác lớn hơn ngươi vài tuổi. Được rồi. Đây cũng tính là cái ưu thế. Lâm Hiên thờ ơ nhún vai một cái. Đã cảm giác không thể nói là. Ngược lại hắn rõ bây giờ là khó có thể cùng đồng ngự long đánh một trận. Khái khái. Vi sư không cầu ngươi vượt lên trước đồng ngự long. Lấy chính ngươi trình độ không ngừng leo lên là được. Làm đâu chắc đấy mới là trọng điểm. Thanh Phiêu Vân nói rằng, nói tuy nói như thế, nhưng đồng ngự long sẽ không được sẽ tới làm phiền mình. Vậy thì không phải là hắn có khả năng hiểu rõ, dù sao hắn chính là nội đường phái, bọn họ là thiên tài phái, vốn chính là thuộc về đối địch. Thật đánh nhau nói, Lâm Hiên cũng sẽ không tỏ ra yếu kém, đi theo Lâm Hiên đi vào áp lực Thanh Vân Tháp trong. Mới vừa vào cửa thì có một cổ trọng lực đè xuống. Thân thể hắn đều không có phản ứng gì. Mới vừa vào cửa không có quá cưỡng chế lực. Đập vào mi mắt không có đặc thù trang sức. Chính là cả vật thể dùng huyền thiết chế tạo thành. khiến cho người chấn động hay không đoạn chân vịt xuống phía dưới đi ra. Trung gian là trống trải khu vực, theo đi ra sát biên giới nhìn tiếp, cơ hồ là không nhìn thấy đáy giống như, từ nơi này nhảy xuống, tuyệt đối có thể đến cùng bộ phận, chỉ là khi đó nhất định sẽ biến thành đập thành thịt vụn. Trừ phi có nghịch thiên bản lĩnh, bằng không ở chỗ này phi hành là không có khả năng. Càng xuống phía dưới trọng lực càng mạnh, nếu như người nào có triệu cân lực, một quyền đem linh đan kỳ cường giả đập thành thịt vụn không phải là mộng tưởng. Còn như áp lực này thanh vân tháp trọng lực, bên ngoài nguyên lý rất đơn giản, chính là khu vực này có trọng lực thạch, có thể tăng mạnh chung quanh trọng lực, càng hướng xuống mặt thì càng nhiều. Do đó cảm thấy áp lực càng ngày càng nặng, thoạt nhìn áp lực thật đúng là không nhỏ, thực sự là không biết muốn chạy bao lâu, mới có thể đến phần cuối. Lâm Hiên cúi đầu nhìn lại, giống như là chứng kiến cái không đáy giống như, đi qua chính giữa trống trải khu, có thể tinh tường chứng kiến có không ít đệ tử nòng cốt. Ở nơi này đà tọa tu luyện, hoặc là ở trên lối đi tu luyện võ học, đi tới tương đối rộng rãi. Chỉ cần mình không tìm đường chết nhảy ra ngoài, cũng sẽ không có vấn đề gì. Còn như có thể hay không bị người khác cho đẩy xuống. Người nào thật muốn làm như thế, cơ bản giống như một mạng đổi một mạng. Đã bị nghiêm trị tuyệt đối là nghiêm khắc nhất. Kết quả cuối cùng cơ bản cùng chết không khác nhau. Ừ, thừa ra phải dựa vào chính ngươi. Vi sư còn muốn trở lại nội đường quản lý sự vật. Một năm sau cử hành bài vị tỷ thí. Đến lúc đó rất chờ mong ngươi biểu hiện. Thanh Phiêu Vân giao phó xong sự tình sau, chính là rời đi. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều theo dõi hắn. Một năm sau bài vị tỷ thí, chính là Hạch Tâm Điện tỷ thí. Còn như xảy ra đề mục gì, đó là thiên biến vạn hóa. Mỗi năm đều có chỗ bất đồng. Duy nhất tương đồng chính là độ khó càng ngày càng cao. So với nội đường hà khắc phải hơn nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, đệ tử nòng cốt muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không ai sẽ quan tâm. Ngược lại tài nguyên liền để ở chỗ này, còn như có bén hay không dùng thì nhìn bản thân. Tỉ như võ học trong các thì có thanh vân bộ, nhưng dự đoán được nhất định phải đi qua khảo hạch, thứ tự đồng dạng phải xếp hạng cao. Hạch Tâm Điện có rất nhiều tài nguyên, nhưng với hắn mà nói không thể nói là có thanh lưu vân linh hồn. Phương diện võ học hầu như cũng không cần đi tu luyện. Sở dĩ hắn có thể đủ tiết kiệm được rất nhiều thời gian dùng làm tu luyện, như vậy mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đột phá xuống phía dưới. Hiện tại sẽ tới nhìn mình có thể nỗ lực đến bao nhiêu mét đi. Lâm Hiên lỏng xương một chút, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, trước mắt tóe ra một tia sáng. Dưới chân đi phía trước một bước, hóa thành một luồng khói xanh tại chỗ biến mất. Hiu, hắn giống như là hóa thành một cây mũi tên rời cung. Cực nhanh hướng dưới nỗ lực đi, mới vừa nỗ lực một đoạn đường, cũng cảm giác được thân thể càng ngày càng trầm. Nhưng này cũng có thể ở trong phạm vi chịu đựng. Lâm Hiên đến, hấp dẫn không ít người ánh mắt, đều áp sát tới, muốn nhìn một chút Lâm Hiên sẽ chạy đến cái gì khoảng cách. Lẽ nào lần này lại chế kỳ tích, vượt lên trước đồng ngự long ghi lại. Convert by King Killer, hết chương.